dựa vào thời gian mà tính thì hẳn là chưa nhận được, nhưng mặt đất Thiên Ngưu Châu 3 ngày trước chấn động như vậy, nhất định đã khiến mọi người chú ý. Trầm ngâm một hồi lâu, Vương Lâm đứng dậy, ánh mắt lóe lên, tay trái chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay hắn lại xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản này rất tầm thường, như bên trong lại ghi chép lần thứ hai Vương Lâm tiến vào đan hải, cả quá trình giết người hủy ba cây đại kỳ cho tới khi ra tay chém tiên đan, khiến tiên đan nổ tung, vân không tử vong, hủy diệt cả một vùng. Cho tới khi Vương Lâm rời đi, tất cả mọi chuyện đều có hình ảnh ghi lại. Vương Lâm không còn là tu sĩ mới xuất môn ngây thơ nữa. Hắn hiểu rõ là dù ở môn phái nào, công lao đều có thể được ban pháp bảo, đan dược và công pháp. Mà công lao lần này nói ra nhất định có người không tin. Phương pháp tốt nhất là ghi lại toàn bộ chuyện này. Còn về chuyện thật giả thì nhìn một cách là biết. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm liền xóa đi đoạn bản thân lấy được la bàn, chỉ cần một đoạn chém tiên đan đã là đủ rồi, có vật này là có thể đòi lão tổ đại hồn môn đa trọng huyễn thuật tầng thứ 9. Vương Lâm thu hồi la bàn và ngọc giản, triệt tiêu cấm chí nơi này, thân thể nhoáng một cách liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng vào sâu trong Thiên Ngưu Châu. Cầu vồng gào thét lao đi, sau khi bay được vạn trượng, dưới chân Vương Lâm liền xuất hiện gợn sóng, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở sâu trong đất liền, cách xa đan hải nọ. Cả đường đi hắn không dừng lại, cấp tốc phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng, vị trí của Vương Lâm còn cách đại hồn môn không quá xa, nhưng đó là dùng xúc địa thành thốn, còn nếu phi hành thì cần phải mất mấy tháng nữa. Nơi này là sâu trong đại địa của Thiên Ngưu Châu, mặt đất tràn ngập núi non, một vùng xanh biếc, không hề có bộ dáng bị đan hải hủy diệt lan tới. Dù sao Thiên Ngưu Châu cũng rất lớn, khu vực bị ảnh hưởng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Những lúc trung gian giữa hai lần xúc địa thành thốn, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn thú lao đi. Dọc đường hắn ngoài việc xung nhập thiên địa thì lại ngồi chữa thương, trong thời gian nửa tháng thương thế của hắn đã khôi phục 8-9 phần, có thể không cần để ý tới nữa. Một ngày nọ, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên ngang đầu, hai mắt xứng lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên địa phía trước lóe lên u quang nọ là mấy con hạt sấy màu đen. Mấy con hạt sấy này bay nhanh về những hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Vương Lâm, nhoáng lên liền biến mất. Cũng may là có con vừa vặn bay sát người Vương Lâm, trong nháy mắt khi biến mất liền bị Vương Lâm thi triển định thân thuật, khi còn cách nó 10 trượng liền vung tay áo bắt được. Thần thức dung nhập vào trong hạt sấy, trong tâm thần Vương Lâm liền ầm ầm vang lên một giọng nói uy nghiêm. Lục Ma Châu xâm lấn, hủy đan hải, nổ tung tấm màn bảo vệ Thiên Ngưu Châu ta, đại quân sắp tiến tới, đại hồn môn Quy Nhất Tông phát ra hồn nhất lệnh triệu tập tất cả tông môn, nhanh chóng phong bế sơn môn, tất cả tu sĩ trong môn phái đều phải nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt xứng lại, buông lỏng con hạt giấy ra, con hạt giấy liền lói lên u quang, gào thét biến mất. Vẻ mặt lộ sự trầm tư, Vương Lâm nhìn khoảng không phía trước, nghĩ ngợi một hồi, hắn nhíu mày, không nghĩ tới ý niệm kỳ dị nảy sinh trong đầu nữa, bình tâm tĩnh khí, ngồi trên lưng văn thú lao vút đi. Trên đường Vương Lâm trở về đại hồn môn, trong một khắc khi thời gian trôi qua 20 ngày trong vùng hư vô của đan hải. Mấy chục tu sĩ không kiếp của Lục Ma Châu đã tiến tới, đội ngũ của họ gào thét lao đi. Nhiệm vụ của bọn họ là dùng tất cả thủ đoạn để tiêu hao tu sĩ bước thứ 3 của Thiên Ngưu Châu, giết càng nhiều thì khả năng chiến thắng càng lớn. Phía sau bọn họ chừng một tháng hành trình là đại quân 7 vạn tu sĩ của Lục Ma Châu, hóa thành 7 vạn đạo cầu vồng nổi liền thiên địa, giống như vô biên vô hạn đang từ từ tiến tới. Phía sau 7 vạn tu sĩ này là một đạo kiếm ảnh kinh khủng, mang theo kiếm ý ngập trời từ từ đi theo. Đây là một thanh cổ kiếm màu vàng, trên kiếm này có một thanh niên mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi, mái tóc phủ xuống vai, tướng mạo anh tuấn tới yêu dị. Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng khuôn mặt hơi tái nhợt, nhìn về phía Thiên Ngưu Châu xa xa, đôi mắt mở hé lộ ra một tia hàn quang lãnh khốc. Hủy phân thân của ta, làm tu vi của ta rơi xuống không kiếp sơ kỳ, mối hận này chúng ta từ từ tính đi. Cổ kiếm kim sắc dưới thân người này tạo ra một luồng khí tức cực kỳ cao quý, ở phía sau thân kiếm mơ hồ huyễn hóa ra một thân ảnh mặt hoàng kim giáp, thân ảnh nọ cao lớn vô cùng, lộ vẻ tang thương. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1851, dự đoán Vương Lâm cũng có chuyện chưa hiểu, đó là sau khi chứng kiến con hạc giấy tòa quang này, nội tâm hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ dị, Lục Ma Châu cũng tốt, Thiên Ngưu Châu cũng được, đều thuộc về tiên tộc. Tông môn của hai châu này có lẽ cũng từng tiến hành chém giết ác liệt, nhưng tới mức trực tiếp luyện hóa đan hải, nổ tung đại môn đánh thẳng vào châu lục của đối phương thì khiến Vương Lâm khó tránh khỏi có suy đoán khác. Chuyện như vậy đã không còn coi là ân oán giữa các tông môn mà là một trận chiến tranh rồi. Thú vị, hy vọng suy đoán của ta sẽ không trở thành sự thật, nếu không thì ta đối với tiên tộc này cảm thấy có chút không ổn. Nếu như đúng như ta suy đoán thì tất cả những chuyện này đúng là khiến người ta lạnh lòng, Lục Ma Châu cũng tốt, Thiên Ngưu Châu cũng vậy, có lẽ. Vương Lâm ngồi trên lưng văn thú trầm mặc, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đại hồn môn để lại cho mình ba lễ vật, nghĩ tới lời Thanh Ngưu chân nhân, lão tổ của đại hồn môn tính ra cho mình. Trên phương diện này có ẩn chứa một mục đích rất lớn. Mục đích này đối với đại hồn môn, đối với Lục Ma Châu mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên Lục Ma Châu mới sau khi lần lượt chém giết với Thiên Ngưu Châu trong phạm vi lớn liền trả giá đắt một lần, luyện hóa đan hải đánh tan màn chắn, xâm lấn Thiên Ngưu Châu, cho nên đại hồn môn nhiều năm trước mới di chuyển tới Thiên Ngưu Châu ngày nay, mà lão tổ đại hồn môn tính toán thiên địa, suy đoán biến hóa vạn vật. Chỉ là vì chuẩn bị cho một chuyện bí ẩn từ rất lâu này, Vương Lâm trầm mặc, mở bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một người tí hon, hắn nhìn kẻ đó, hồi lâu không tiến hành tính toán biến hóa thiên địa nữa mà nắm tay thu hồi người tí hon này lại. Biết trước thì đã sao, mà với đạo thuật của ta căn bản không thể tính toán ra, lão tổ đại hồn môn lưu lại cho ta ba lễ vật này đều là do hắn tính toán ra. Hắn lưu lại lễ vật có lẽ cũng đã tính ra là ta đoán được, dùng thứ này để cho ta đáp án. Vương Lâm mỉm cười, chuyện này hắn không cần tính toán mà từ những đầu mối còn lại cũng đã đoán ra một chút, chỉ cần từ từ kiểm chứng lại phán đoán này, từ đó tìm ra đáp án chính thức. Nếu chuyện đúng là như vậy thì Vương Lâm cũng không muốn để ý tới trận chiến loạn này nữa, sớm rời đi. 10 ngày sau, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài sơn môn của đại hồn môn. Trong tích tắc khi hắn xuất hiện, lập tức có mấy đạo cầu vồng gào thét lao ra. Vương Lâm cũng cảm thấy đại hồn môn lúc này dường như mông lung, toàn bộ đều vặn vẹo. Cả phiến thiên địa này giờ đây vặn vẹo, tỏa ra từng luồng sát khí. Sát khí này cũng không phải nhằm vào hắn mà là một phần của hộ môn đại trận của đại hồn môn. Do thiên địa vặn vẹo nên từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong, nhưng Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được bên trong đại hồn môn lúc này như núi lửa chuẩn bị bạo phát, có chút áp lực. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm đảo qua một chút liền không thấy nữa, có lẽ là thật, có lẽ là ảo giác của hắn, mấy đạo cầu vồng bay tới gần cũng tồn tại vẻ cảnh giác và sát khí. Chẳng qua trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, sát khí của đám người này mới từ từ tiêu tán, nhưng vẫn cẩn thận như trước, hóa thành 7 đạo cầu vồng dừng lại trước người Vương Lâm. Trong 7 người này có 2 trưởng lão của đại hồn môn, còn lại là 5 đệ tử nội môn. Vương trưởng lão đắc tội, một trưởng lão trong đó đã từng gặp mặt Vương Lâm một lần, chính là người đứng xem Vương Lâm đấu với Viêm Loan. Lục Ma Châu đánh tan màn chắn của Thiên Ngưu Châu chúng ta. Lão tổ có lệnh tất cả những người xuất ngoại trở về, bất luận là trưởng lão hay đệ tử cũng phải kiểm tra kỹ càng mới có thể cho vào tông môn. Trưởng lão nọ ôm quyền chậm rãi nói. Một trưởng lão khác cũng ôm quyền với Vương Lâm. Bọn họ từ khi chứng kiến Vương Lâm liên tục vượt qua hai tầng 7-8 của tàng hồn các thì đều không muốn đắc tội với hắn. Năm đệ tử bên cạnh hai người này cũng đều cung kính cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân thân của Vương Lâm. Không sao, lúc này có chiến sự, đúng là phải làm như thế. Vương Lâm nghe vậy mỉm cười gật đầu, không để ý lắm. Thấy Vương Lâm mỉm cười, hai trưởng lão nào mới thầm thở phào một hơi. Hai người này nếu không buộc phải như vậy thì cũng chẳng muốn gây khó khăn cho Vương Lâm. Nếu bởi vì mệnh lệnh của tông môn mà gây sự với người này thì đúng là không đáng giá. Lúc này thấy Vương Lâm rất phối hợp, hai người vẻ mặt vui mừng hẳn lên, trong lòng thầm có ý kết sao. Vậy xin mời Vương trưởng lão xuất ra lệnh bài. Sau đó đưa lên lệnh bài một dấu ấm truyền tống trận và một giọt máu tươi để kiểm chứng. Hai trưởng lão ôm quyền, một người mở miệng nói. Vương Lâm gật đầu, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trong tay hắn xuất hiện lệnh bài khi hắn tiến vào tàng hồn các lúc trước. Ở trước mặt hai người, Vương Lâm để lại một đạo thần thức và một giọt máu tươi từ đầu ngón tay lên đó. Vung lên cho lệnh bài bay thẳng về phía hai trưởng lão này. Một người trong đó nhận lấy, tay trái bắt quyết điểm một cái, lập tức trận pháp hộ môn của đại hồn môn ầm ầm chấn động, hình thành một luồng uy áp bao phủ cả thân thể Vương Lâm, quét qua thân thể hắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn cảm nhận rõ ràng luồng uy áp của trận pháp này cực kỳ vượt dị. Nó có tác dụng chủ yếu là thanh trừ thần thức và nguyên thần khác tồn tại trong cơ thể Vương Lâm, thậm chí trong nháy mắt khi bao phủ thân thể còn mơ hồ phán đoán mức độ dày đặc của nguyên thần. Thông qua việc này mới phán đoán được thân phận của mình. Cùng lúc đó, luồng uy áp này đảo qua thân thể hắn, sau đó bao phủ lên lệnh bài thân phận kia, đồng thời nghiệm chứng, lúc này mới từ từ tán đi. Cho tới giờ phút này, thần sắc hai trưởng lão kia mới hoàn toàn thư giãn, trả lại lệnh bài thân phận cho Vương Lâm. Một người cười nói, Vương trưởng lão xin đừng trách, giờ có thể thông qua trận pháp trở lại tông phái rồi. Chúng ta mang nhiệm vụ còn cần ở lại tòa trấn, không thể đồng hành, mong Vương trưởng lão tha thứ cho. Tính cách của Vương Lâm, nếu người ta khách khí với hắn thì hiển nhiên hắn cũng vậy. Mà hắn trong động phủ giới đã từng là một đại nho, trên người hiển nhiên có một luồng khí chất kỳ dị, mỉm cười hướng về phía hai người ôm quyền, đang định rời đi, đột nhiên hỏi có phải trong tông phái gần đây phát sinh chuyện gì hay không? Hai trưởng lão kia đưa mắt nhìn nhau, một người thấp giọng nói, 7 ngày trước, có một tu sĩ Lục Ma Châu lẻn vào trong đại hồn môn, bị Đông Đức trưởng lão phát hiện ra rồi đánh chết. Việc này khiến lão tổ tức giận, sau đó mới nói tới đây. Trưởng lão này cười khổ, ôm quyền rời đi. Vương Lâm trầm mặt, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong đại hồn môn, tiến vào bên trong tôn môn. Cảm giác áp lực lúc này lại càng mãnh liệt. Bên trong đại hồn môn tràn ngập những đạo cầu vồng, đám đệ tử nhanh chóng phi hành trong thiên địa, tới lui trong các ngọn núi tại tông môn khổng lồ này. Cả đám tài liệu luyện khí khổng lồ, có lẽ bởi không thể đưa vào trong không gian chữ vật nên rất nhiều tu sĩ đang vận chuyển đi tới các ngọn núi. Còn cả mấy ngọn núi trồng thảo dược lúc này cũng có rất nhiều đệ tử đang thu hái, đưa tới những trưởng lão chuyên luyện đan, luyện ra một lượng lớn đan dược. Trong rất nhiều ngọn núi truyền ra những tiếng ong ong, đám trưởng lão giờ phút này hầu hết đều đã bế quan tu luyện, cố gắng để bản thân bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, có thể chấp hành nhiệm vụ của tông môn. Tất cả các ngọn núi của đại hồn môn lúc này, trừ viêm mạch phong của Vương Lâm đều như vậy, chỉ có viêm mạch phong của hắn là im lìm không chút tiếng động. Ánh mắt đảo qua ngọn núi của mình, Vương Lâm thấy Phàn San Mộng vẫn đang khoanh chân ngồi trong động phủ, không nhúc nhích. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay áo vung lên, không cất bước về ngọn núi của mình mà đi thẳng tới Thanh Thiên Phong của Thanh Ngưu Lão Tổ. Ra mắt Vương Trưởng Lão, đệ tử Đạo Liệu Phong tham kiến Vương Trưởng Lão, Tàn Thiên Phong đệ tử ra mắt Vương Trưởng Lão, cả đường đi hễ đệ tử tôn môn nhìn thấy Vương Lâm đều dừng thân, ra mắt hắn rồi mời tiếp tục nhiệm vụ. Vương Lâm không ngừng bước, sau khi gật đầu liền hóa thành một đạo cầu vồng gào thét, lao vút đi. Tu vi của hắn không tầm thường, lúc này toàn lực phi hành khiến cho rất nhiều trưởng lão trong tông môn chú ý. Nhưng thần thức bọn họ vừa đảo qua một cái, khi thấy Vương Lâm liền lập tức tiêu tán đi. Không bao lâu sau, phía trước Vương Lâm đã có thể thấy được Thanh Thiên Phong ở xa xa. Thân thể Vương Lâm thuấn di một cái trực tiếp xuất hiện bên ngoài Thanh Thiên Phong, ôm quyền hướng về ngọn núi này bình tĩnh nói. Vương Lâm cầu kiến Thanh Ngưu chân nhân. Thanh Thiên Phong lúc này trong mắt Vương Lâm có chút bất đồng. Giờ phút này nó được bao phủ bởi một vùng sương mù xanh mờ ảo. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, sương mù quay cuồng, lập tức tạo thành một lỗ hổng. Vào đi, giọng nói của Thanh Ngưu chân nhân mơ hồ truyền ra. Vương Lâm không chút do dự bước thẳng vào trong lỗ hổng kia. Sau khi hắn tiến vào, sương mù liền lấp đầy lỗ hổng. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên theo sương mù này đi tới đỉnh của Thanh Thiên Phong. Hắn thấy Thanh Ngưu chân nhân đang ngồi đả tỏa trên một tảng đá xa xa. Trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon ngưng thật giống như nguyên thần đang hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân vái lạy. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn người tí hon trong bàn tay Thanh Ngưu chân nhân, không nói lời nào. Một lát sau, người tí hon kia sau khi vái lạy ba lần, thần sắc đã có vẻ uế oải thì Thanh Ngưu chân nhân liền nắm tay lại, khiến kẻ này biến mất. Ngọc sản của ngươi ta đã thu rồi, việc này ngươi đã lập được đại công. Thanh Ngưu chân nhân chậm rãi mở đôi mắt, mỉm cười nhìn về phía Vương Lâm. Lục Ma Châu nhiều lần mạo phạm chém giết vào Thiên Ngưu Châu ta, lần này lại trả giá đắt như vậy, không ngờ bọn chúng lại có thể tìm được phương pháp luyện hóa đan hải. Việc này trong thời gian ngắn sợ rằng không thể chấm dứt. Mà tam đại tôn môn của Lục Ma Châu đó có ba lão già tu vi cực mạnh tương đương với ta. Nhưng việc này cũng không sợ. Một mình ta có thể đánh với hai người bọn chúng. Trong mắt Thanh Ngưu chân nhân lộ hàn ý, chủ động nói những lời này. Hiển nhiên vừa rồi hắn dùng hồn diễn đạo tính toán ra hình như không lạc quan mấy. Thần sắc Vương Lâm như thường, khoanh chân ngồi đối diện với Thanh Ngưu chân nhân, đột nhiên mở miệng nói. Ta muốn đa trọng huyễn thuật trên tầng thứ 9 của tàng hồn các. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1852. Vượt áng ánh mắt Thanh Ngưu chân nhân xứng lại trở nên trầm mặc. Tầng thứ 9 của tàng hồn các chứa những thuật thần thông mạnh nhất trong đại hồn môn. Vốn truyền cho Vương Lâm cũng không sao. Nhưng lão tổ đời đầu tiên đã từng nói, Vương Lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9 này. Tàng hồn các có 10 tầng. Vừa trầm ngâm Thanh Ngưu lão tổ bỗng nhiên nói. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng con ngươi hai mắt cũng hơi co rút lại. Tầng thứ 10 ngay cả ta cũng không vào được, tầng này các đời đại hồn môn ta chỉ có lão tổ đời đầu tiên có thể bước vào. Nơi đó là nơi người qua đời. Thanh Ngưu chân nhân từ từ mở miệng, sau khi nói xong liền một lần nữa trở nên trầm mặc. Vương Lâm cũng trầm mặc, hắn suy đoán không ra mục đích của Thanh Ngưu chân nhân khi nói những lời này. Hồi lâu, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Thanh Ngưu chân nhân nhìn bầu trời phía xa, lại mở miệng lần nữa. Công lao của ngươi còn chưa đủ để có được đa trọng huyễn thuật đầy đủ trên tầng thứ 9. Tay phải Vương Lâm giơ lên phất một cái, lập tức trong tay có thêm một ngọc giản, đưa cho Thanh Ngưu chân nhân. Có thêm nó đủ rồi chứ? Thanh Ngưu chân nhân nhướng mày, nhìn Vương Lâm một cái, tiếp lấy ngọc giản kia, thần thức tràn vào, vừa nhìn một cái, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa rồi lại ngưng thần xem xét thông tin trong ngọc giản. Cho đến khi xem xét xong tất cả thông tin khi Vương Lâm chạm tiên đan, Thanh Ngưu chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lập tức có vẻ kỳ dị. với tu vi của hắn đương nhiên biết tất cả mọi thứ ghi trong ngọc này đều là chân thật, kết hợp với những tin tức bản thân mấy ngày nay tính toán biến hóa trong thiên địa và những thông tin do thám tử báo về, hắn đã hoàn toàn có thể liên kết tất cả mọi chuyện diễn ra trong đan hải. Nhất là giờ phút này thương thế của Vương Lâm dù đã khôi phục 8-9 phần nhưng vẫn còn một tia tồn tại, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn, hết thảy mọi chuyện đều nói rõ thông tin trong ngọc này giản là chân thật. Tốt, tốt, tốt, Thanh Ngưu chân nhân cầm lấy ngọc giản cười lớn, tay trái vung lên, lập tức một luồng lực lượng thiên địa dung nhập vào bên trong thân thể Vương Lâm, những tiếng bùng bùng vang lên trong cơ thể hắn. Thương thế của Vương Lâm lập tức khỏi hẳn, lần này ngươi đã lập đại công rồi, đại hồn môn ta nhất định phải thường, đa trọng huyễn thuật trong tầng thứ 9 ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ánh mắt Thanh Ngưu chân nhân lấp lánh, nhìn Vương Lâm, càng nhìn hắn lại càng thầm coi trọng Vương Lâm, thầm nghĩ lão tổ đời đầu tiên không hổ là tổ tiên sáng lập ra đại hồn môn. Lựa chọn người không ngờ lại có khí phách và can đảm tới mức này, điều kiện gì? Vương Lâm cũng không bởi những lời nói của Thanh Ngưu chân nhân mà đắc ý chút nào, hắn rất bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói. Sau khi đánh chết 10 tu sĩ Lục Ma Châu không kiếp sơ kỳ, đánh chết 3 tu sĩ Lục Ma Châu không kiếp trung kỳ, tiến vào tàng hồn các tầng 9 tầng 10, nếu ngươi làm được 3 chuyện này thì mới được rời khỏi đại hồn môn. Lời này vừa nói ra liền khiến tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn trầm mặc. Trên đường trở về đây hắn đúng là đã có ý muốn ở đại hồn môn làm xong một chuyện rồi rời đi, lựa chọn tránh khỏi trận đại chiến này. Dù sao thì mục tiêu của hắn là Đông Lâm Tông, còn cả đạo cổ nhất mạch xa xôi kia, không thể dừng lại ở Thiên Ngưu Châu này quá lâu. Hơn nữa nơi này xảy ra chiến loạn, trong nội tâm của hắn có suy đoán càng không nguyện để bị cuốn vào. Điểm này hiển nhiên là Thanh Ngưu chân nhân đã nhìn ra, nhưng không mạnh mẽ giữ hắn lại mà nói ra 3 điều kiện này tương ứng với 3 phần lễ vật mà Vương Lâm nhận được kia. Trầm mặc rất lâu, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Thanh Ngưu chân nhân, nghiêm túc gật đầu, đại hồn môn dù là có ý đồ gì thì cũng đã giúp hắn trước. Với tính cách của Vương Lâm hắn sẽ báo đáp, hôm nay lấy 3 điều kiện này để báo đáp là có hơi gian nan, nhưng hắn tự nhận thấy bản thân vẫn có thể hoàn thành. Thấy Vương Lâm gật đầu, Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, không nói gì thêm mà vung tay áo lên, lập tức một ngọc giản bay ra thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận lấy, bên trong đúng là một trong những khâu huyết thuật pháp cường đại của đại hồn môn, đa trọng huyễn thuật đầy đủ ở tầng thứ 9. Tu luyện thuật này cần phải luyện chế dược phàm, chiến sự lúc này đã bắt đầu, ta sẽ tặng ngươi toàn bộ tài liệu, chẳng qua hồn phách mà dược phàm cần thì người phải tự mình chọn lựa thôi, nếu không có cái thích hợp thì có thể đi tới dược phong tìm một cái. Thanh Ngưu chân nhân vừa nói, tay phải vừa chụp vào hư không một cái, trong tay liền hiện ra một vầng sáng, bên trong đó tồn tại không ít tài liệu luyện khí, đưa cho Vương Lâm. Tay áo Vương Lâm vung lên thu vầng sáng kia lại, đứng dậy hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân ôm quyền, xoay người bước đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, 7 ngày sau ta sẽ phái ngươi và mấy trưởng lão đi tới một địa phương của Thiên Ngưu Châu trấn thủ. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân vang vọng bên tai Vương Lâm, hắn không quay đầu lại, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi Thanh Thiên Phong. Cả đường bay đi, Vương Lâm trở về ngọn núi của mình, ngọn lửa bên ngoài ngọn núi này sau khi hắn rời đi giống như đã bị dập tắt, chỉ còn đỏ đậm toàn thân mà thôi. Nhưng trong chớp mắt khi bước chân Vương Lâm dẫm lên ngọn núi này, biển lửa lại một lần nữa thiêu đốt ngọn núi này. Mơ hồ vang lên tiếng ầm ầm. Phàn San Mộng đang nhắm mắt lập tức mở bừng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, cắn môi dưới đợi nửa ngày không thấy Vương Lâm gọi, trong nội tâm hơi bất an. Giờ phút này Vương Lâm không rảnh mà để ý tới Phàn San Mộng, hắn đi tới động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống. Vầng sáng trong tay áo bay ra, điểm một cái, tất cả tài liệu chế tạo tấm buồm mặt dược đều lơ lửng trong động phủ. Những tài liệu này hình dáng bất đồng nhưng đều là vật chân quý,